xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, Vu Hướng Niệm lại một lần nữa mơ thấy trận hỏa hoạn khủng khiếp. Lần này, cô thấy rõ những chiến sĩ mặc quân phục xanh của ta xông vào, rồi bị phục kích, ngọn lửa dường như còn có cả hình bóng đau đớn của Vu Hướng Dương. Không, cô giật mình tỉnh giấc, An An và Cacao bị tiếng thét của cô làm cho hoảng sợ. Khóc òa lên, Vu Hướng Niệm bế hai đứa trẻ, mỗi tay một đứa, nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng Cacao cứ khóc mãi không nín. Cuối cùng, cô phải đánh thức cả cô bảo mẫu và Lâm Vận Di. Cô bảo mẫu bế An An, dỗ cho thằng bé ngủ, nhưng Cacao vẫn khóc to. Cuối cùng, Lâm Vận Di đành ôm Cacao sang cho Tống Hoài Khiêm dỗ. An An không quấy, ai dỗ cũng được, nhưng Cacao thì chỉ chịu Tống Hoài Khiêm và mẹ. Có lẽ nằm trong vòng tay của Tống Hoài Khiêm cô bé cảm thấy an toàn hơn. Khi cả hai đứa trẻ đã ngủ say, Lâm Vận Di mới hỏi, con gặp ác mộng à, dì nghe thấy con la hét. Vu Hướng Niệm gật đầu, có những chuyện cô không biết phải nói ra thế nào. Lâm Vận Di cho rằng cô lo lắng cho Trình Cảnh Mặc và mọi người. Bèn an ủi cô một hồi lâu, con xem, bây giờ toàn là tin chiến thắng của ta, chắc không lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc. Và họ sẽ trở về thôi. Không có tin tức của họ chính là tin tức tốt nhất. Có nghĩa là họ vẫn an toàn. Đang chiến đấu ở tiền tuyến đấy. Ban ngày con đi học. Tan học về lại chăm con. Chắc chắn mệt mỏi lắm. Đừng nghĩ nhiều quá. Vu Hướng Niệm biết những cảnh tượng trong mơ của mình sẽ thành sự thật. Nhưng cô phải làm sao để người khác tin vào giấc mơ của cô? Sáng hôm sau, trong bữa ăn, Vu Hướng Niệm hỏi Tống Hoài Khiêm, có quen biết lãnh đạo cục an ninh nào không? Và liệu có thể nói chuyện được không? Tống Hoài Khiêm nghi hoặc, có chuyện gì sao con? Là một chuyện quan trọng như vậy, Vu Hướng Niệm không thể tìm lý do để nói dối. Cô nói, chú, con có thể mơ thấy một vài chuyện sắp xảy ra. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Cô kể lại chuyện lần trước Trình Cảnh Mặc và mọi người mất liên lạc trong rừng. Cô đã mơ thấy anh sửa radio. Chú hãy tin con, lần này chiến tranh, họ sẽ bị phục kích, bị địch vây hãm bằng lửa. Vì thế, con muốn nhờ chú, nếu chú quen biết lãnh đạo nào, hãy dặn họ phải hết sức cẩn thận. Vu Hướng Niệm buồn bã nói, ba con cũng ra tiền tuyến rồi. Con không liên lạc được với ông ấy. Nếu có thể liên lạc được với Vu Gia Thuận, có lẽ ông sẽ tin cô và sẽ cẩn thận sắp xếp mọi việc. Tống Hoài Khiêm tuy kinh ngạc, nhưng ông hiểu Vu Hướng Niệm trong chuyện liên quan đến tính mạng của nhiều người như thế này. Cô không thể nào nói đùa. Ông tin cô, nhưng ông phải làm thế nào để người khác tin? Ông có quen các lãnh đạo cục an ninh? Nhưng họ cũng đã đến phương Nam, ông cũng không liên lạc được với họ. Sau khi đến văn phòng, chú sẽ hỏi thăm tình hình, xem có thể liên lạc được với họ không. Tống Hoài Khiêm nói, trừ cơ quan quân đội cấp cao, người bình thường muốn liên lạc với người ở tiền tuyến là rất khó khăn. Huống chi đây lại là thời điểm đặc biệt, chuyện liên quan đến an nguy quốc gia, ngay cả người có thân phận như Tống Hoài Khiêm. Về tình hình tiền tuyến, quân đội cũng không tiết lộ nửa chữ. Hơn nữa, Tống Hoài Khiêm 2-3 tháng nay cũng bận tối mắt tối mặt. Phương án phát triển kinh tế mà ông đề xuất đã được cấp trên chấp thuận. Quốc gia đã triệu tập hội nghị toàn quốc, quyết định nới lỏng nhiều chính sách, phát triển mạnh mẽ nền kinh tế. Tống Hoài Khiêm cũng bận rộn ngày đêm, nếu không phải vì hai đứa cháu ở nhà, ông đã định ăn ở luôn tại đơn vị rồi. Tống Hoài Khiêm không thể liên lạc được với tiền tuyến. Vu Hướng Niệm đứng ngồi không yên. Con phải ra tiền tuyến tìm họ. Vu Hướng Niệm nói sau khi thức dậy vào buổi sáng. Cô giao An An và Cacao lại cho người nhà. chưa kịp ăn sáng đã chuẩn bị lên đường, nhưng bị Tống Hoài Khiêm ngăn lại. Khu vực biên giới đều bị kiểm soát, con làm sao vào được? Nơi đó giống như một khu rừng nguyên sinh, làm sao con có thể tìm được họ? Hơn nữa, ngay cả khi con tìm được, thì là khi nào? Ba câu hỏi liên tiếp, Vu Hướng Niệm rất tự tin rằng cô có thể tìm được họ. Vì cô có thể nhìn thấy vòng sáng của Trình Cảnh Mặc. Vấn đề duy nhất là cô không thể vào được. Dù sao đi nữa, con cũng phải thử. Vu Hướng Niệm kiên quyết nói. Cô không thể biết trước Vu Hướng Dương sẽ bị thương, mà lại không đi ngăn cản. Tống Hoài Khiêm suy nghĩ một lát rồi nói. Con đợi thêm một ngày nữa, chú sẽ đi tìm người. Chú, con biết chú đã cố gắng hết sức rồi. Nếu có thể liên lạc được, thì đã liên lạc được từ sớm. Trong tình thế hiện tại, trừ cấp trên của quân đội, không ai có thể liên lạc với họ được. Tống Hoài Khiêm nhàn nhạt nói, chú sẽ đi tìm đồng chí lãnh đạo. Chú sẽ cố gắng, nhưng có một số chuyện không tiện nói. Chú sẽ đi thử với em có được không? Ông không thể nói với người lãnh đạo cao nhất rằng con dâu ông mơ thấy mọi chuyện rất đúng. Nói như vậy quá hoang đường, không ai sẽ tin. Vu Hướng Niệm lại đợi thêm một ngày. Buổi tối, Tống Hoài Khiêm về nhà, nói, lãnh đạo đã gọi điện thoại cho quân đội ngay trước mặt chú. Bảo bố con tranh thủ thời gian gọi điện cho con. Cách chương.